hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 625, Doanh Hoàng ra tay, THN phận khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Sơn ở đế đô, không bằng ngọn núi mà lần trước Hoan He Seo Ju Ôn Tính Lan lên ngọn núi này là một điểm du lịch nổi tiếng của đời một Edo. Tháng 3 đến tháng 5 là mùa du lịch cao điểm, khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đều đổ về đây mời tất cả du khách mau chóng rời khỏi khu du lịch. Mà trên đỉnh núi, trận chiến vẫn đang tiếp tục. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, thở dài. Tìm niềm vui trong đau khổ cũng có thể giúp tâm trạng người ta tốt hơn một chút. Nhưng thủ đoạn quả thật là âm hiểm. Tích tiểu thành đại, tập trung 6 vận khí mỗi người một ít đủ để giúp nhà họ Tạ trăm năm không sụp đổ. Vài người hợp sức, đại trưởng lão thở hổn hển quỳ dưới đất. Máu tươi men theo khóe môi ông ta chảy xuống không ngừng. Trận chuyển trận, thời gian bố trí không quá 30 giây. Doanh Tử Khâm gật đầu. Tốt lắm, thiên phú bói toán của ông quả thật không tệ, chẳng trách nhà họ Tạ lại cho một người không cùng họ như ông đảm nhiệm chức vụ đại trưởng lão. Không trách cô không biết, đại trận phong thủy kiểu này không thể có trong sách được. Tôi nghĩ có lẽ Xuyên lão tiên sinh đã nói với cô rồi. Ánh mắt Doanh Tử Khâm trầm ngâm, đợi tôi ngoài cửa, bảo ban tổ chức lùi lại buổi lễ đi. Nghe vậy, đệ Ngũ Nguyệt trở nên cảnh giác. Được, em lấy cớ đau bụng để ban tổ chức lùi lại buổi lễ. Mấy thanh niên nghe vậy liền lập tức thưa điện thoại lại. Phim của truyền thông sơ quang chính là phim của Doanh Tử Khâm. Trời đất, khách du lịch sững sờ một lúc rồi quyết đoán lấy điện thoại ra, bắt đầu chụp ảnh. Hôm nay ánh nắng rất đẹp, hoa đào nở rộ. Lại đúng vào buổi trưa, không ít khách du lịch đều dùng bữa trong nhà hàng trên núi. Đệ Ngũ Nguyệt ôm bụng mình, cúi đầu chán nản. Chị mà không đến nữa thì họ tưởng em bị tiêu chảy mất. Vất vả rồi, Doanh Tử Khâm kéo mũ bóng chảy xuống. Người đang ở đâu? Sắc mặt đại trưởng lão thay đổi. Ai? Ông ta quay đầu thì nhìn thấy một cô gái còn chưa đến 20, sắc mặt trầm xuống. Còn bé thế này có biết tôn trọng người lớn không? Đệ Ngũ Nguyệt hít một hơi. Lão già này đúng là xấu xa quá. Khuôn mặt cô gái bị che, đại trưởng lão không nhận ra cô. Vừa nhìn đã biết, xem qua là không quên. Đây cũng là nguyên nhân mà đệ Ngũ Xuyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng hễ mà đệ Ngũ Nguyệt có thể nghiêm túc một chút, cô ấy sẽ đạt đến tầm cao như đệ Ngũ Thiếu Huyền. Thiên phú của đệ Ngũ Nguyệt cao hơn rất nhiều so với anh chị em của cô ấy. Đại trưởng lão nặng nề thở hai hơi, khuôn mặt vặn vẹo, giận dữ hét. Trận khởi, cành vành, không hề hay biết trên đỉnh núi có một nhóm thầy bói đích thực đang tụ họp và còn một đại trận độc ác âm mưu cướp đoạt vận khí của họ. Doanh Tử Khâm rời giới cổ võ, dùng toàn bộ nội kình để đến Tùng Sơn. Khi cô đến nơi đã là nửa tiếng sau, đại trưởng lão không thể tin nổi, năng lực bày trận của một cô gái còn cao hơn cả ông ta. Sao có thể, nhị trưởng lão vô cùng vui vẻ. Đại ca, chắc chắn Doanh tiểu thư giới thiệu một cô gái cho tôi rồi. Phó Quân Thâm nâng mí mắt, lạnh nhạt liếc ông một cái. Ông ta lạnh nhạt nói, được rồi, ta không tính toán với cô ta, tôi phải tính toán. Doanh Tử Khâm xắn tay áo lên, lạnh lùng nói. Đại trận tế trời, nhà họ Tạ cũng biết tính toán quá. Đại trưởng lão không thể tin được. Năm nay ông ta bao nhiêu tuổi? Ở bên này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ Ngũ Nguyệt thấp giọng, chị nói không sai, ông ta vừa thấy em muốn lùi lại buổi lễ thì sắc mặt trông rất kỳ lạ. Doanh Tử Khâm nhìn đại trưởng lão đang ngồi trên chòi hóng gió, mắt phượng hơi híp lại. Bởi vì ông ta xem bói về tôi nên từng bị thương nặng. Nếu không đại trận này đã sớm khởi động rồi chứ không đợi đến ngày hôm nay đâu. Không cần đệ Ngũ Nguyệt nói, nhân viên của khu du lịch đã bắt đầu đưa ra cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, Tùng Sơn, khung cảnh chỉ xuất hiện trong phim võ hiệp sao bây giờ họ lại tận mắt chứng kiến vậy? Không đúng, đến phim võ hiệp cũng không dám quay như vậy, sẽ bị khán giả mắng vi phạm định luật vạn vật hấp dẫn. Còn có một bà lão vui vẻ gọi điện thoại cho người nhà. Con trai. Mẹ nhìn thấy thần tiên đấy. Đệ Ngũ Nguyệt hơi tuyệt vọng, luống cuống tay chân gọi điện cho khu du lịch, bảo họ giải tán khách du lịch. Dù cổ võ tông sư có vào trận thì cũng trọng thương. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Muốn giết ta, không dễ vậy đâu. Đệ Ngũ Nguyệt ngẩn người, nói thầm. Em đã học thuộc tất cả sách phong thủy rồi, em có thể chắc chắn đại trận này không nằm trong bất kỳ sách phong thủy nào. Cô ấy không thích học nhưng cô ấy là người rất thông minh. Hay cho một nhóc con. Biết nhiều nhỉ, sau khi bị vạch trần, đại trưởng lão cũng không giấu giếm nữa. Ông ta cười lạnh, không tệ, là đại trận tế trời đấy. Ông già đây đã chuẩn bị đại trấn tế trời này 10 năm, cuối cùng hôm nay cũng xong rồi. Đế đô hàng triệu người, tất cả đều không thoát được đâu. Các người cứ ngoan ngoãn hiến vận khí của mình để nuôi dưỡng nhà họ Tạ đi. Động tĩnh trên đỉnh núi quá lớn, khách du lịch đang ăn trưa ở lưng chừng núi không thể không nghe thấy. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, dù thế nào đi chăng nữa, trong giới bói toán phong thủy, nhà đệ ngũ có quyền lên tiếng tuyệt đối. Doanh Tử Khâm cúp máy, trở lại phòng họp chào từ biệt các trưởng lão của Tư Pháp Đường rồi lập tức đến lối vào giới cổ võ, tơi Tùng Sơn của đế đô. Họ không muốn cản trở Doanh Thần kiếm tiền, nhưng những người có tuổi thì không dễ lừa như vậy, họ chuẩn bị về đăng lên group bạn bè. Những thầy bói khác cũng không thể nhịn nổi nữa. Đại trưởng lão, mặc kệ cô ta đi, cô ta không muốn học nhưng chúng tôi muốn nghe. Doanh Tử Khâm nâng mắt, ngữ điệu rất lười biếng. Ông, đại trưởng lão nghẹn lại, sắc mặt tím ngắt. Doanh Tử Khâm nâng mắt, bước lên trên. Vậy thử xem, hành, xin lỗi, không được chụp, tuyệt đối không được chụp ảnh. Đệ ngũ Nguyệt cẩn thận ghi nhớ lời của Doanh Tử Khâm, chắn những du khách đó lại. Treo cắp treo chơi thôi, thật sự chỉ là chơi rồi. Đây là phim của truyền thông sơ quang đấy, mọi người chụp ảnh, lộ ra ngoài thì không hay lắm đâu. Là người cùng vai vế với đệ ngũ Xuyên, trong giới phong thủy, bói toán vốn là càng nhiều tuổi, càng có kinh nghiệm thì càng mạnh. Một khi đại trận này khở hai y động, không chỉ là du khách trên núi mà cả đế đô đều chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, đoạt chút vận khí trên người mỗi người không ảnh bày hưởng đến tính mạng họ, cũng có thể không ai phát hiện ra. Vừa nhìn, tất cả đều ngạc nhiên đến ngẩn người. Họ nhìn thấy có hai người đứng đó, không có sự giúp đỡ của bất cứ cái gì, cứ thế mà bay trên trời. Nhưng trong khi bay ra ngoài, ông ta kịp thời dùng nội kính ổn định lại thân thể, hét to một tiếng. Trận khởi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà ông ta còn bố trí vài trận pháp tấn công ở xung quanh đại trận tế trời. Nguyệt tiểu thư không cần xin lỗi đâu, con người cũng có lúc gấp gáp mà. Đại trưởng lão đứng lên. Nếu Nguyệt tiểu thư không sao rồi thì bắt đầu đi. Không cần bắt đầu đâu. Doanh Tử Khâm nghiêng đầu. Hôm nay không có lễ lạt gì cả. Không ngờ nhà họ Tạ lại để đại trưởng lão gia tộc mình cướp đoạt một tê vận khí của người khác nuôi dưỡng nhà họ Tạ. Chuyện như thế này gia chủ nhà họ Tạ và đoàn trưởng lão không thể quyết định được. Chỉ có thể là mệnh lệnh của Tạ Hoán Nhiên. Lúc nhìn thấy đệ ngũ Nguyệt đi qua, ông ta kìm nén lại rồi hiền hòa cất lời. Nguyệt tiểu thư đã ổn chưa? Được rồi, được rồi. Đệ ngũ Nguyệt giả vờ ôm bụng. Ai, ngại quá, hôm qua ăn phải đồ bị hư, mong ông thông cảm. Nhưng ngoài đệ ngũ Xuyên ra, còn có ai biết được đại trận tế trời? Quả nhiên nghe cái tên này, những thầy bói khác đều rất ngơ ngác. Vừa hay là một góc quan trọng của đại trận tế trời. Đại trưởng lão vừa bất ngờ vừa phẫn nộ. Cô chán sống rồi, con người đại trưởng lão co lại. Cô, không hay rồi, sự tình bại lộ rồi. Cô là ai, có biết đây là ai không? Nhà nào đấy, nếu đã là người trong giới phong thủy thì phải kính trọng tiền bối, hiểu chưa? Đại trưởng lão vuốt râu, tâm trạng tốt lên. Doanh Tử Khâm lại nâng tay, nội hình bắn ra. Người chán sống là ông đấy. Đại trưởng lão gào lên thảm thiết, giống như bị tát bay ra ngoài. Trận pháp đối đầu với trận pháp, tiếng nổ vang lên không ngừng. Những thầy bói khác đều không phải là cổ võ, trình độ trận pháp cũng không cao bằng đại trưởng lão và Doanh Tử Khâm nên đã bỏ chạy từ lâu rồi. Cách chương.